Bà xã là nhất. Chương 25, tôi bảo chị cút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói băng lãnh như đến từ địa ngục chỉ chớp mắt đã khiến trong đầu Vĩnh Khiêm nổ. Một tiếng, toàn thân chấn động khó hiểu. Chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Nghiên Nghiên, dường như đã qua một thế kỷ. Vĩnh Khiêm yếu ớt xoay người nhìn khuôn mặt lạnh lùng mà tuyệt sắc khuynh thành của nàng. Sắc mặt tái đi, dường như không thể không chế được tiến lên vài bước, kích động muốn ôm người trước mặt vào ngực thật chặt. Nhìn thấy sự kích động và bối rối trong mắt Vĩnh Khiêm, Hân Nghiên cười càng thêm khinh Vĩnh Khiêm. Dáng vẻ cô diễn kịch thật khiến người ta chán ghét. Cô cho rằng sau khi tổn thương tôi như thế rồi bày ra dáng vẻ này, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ cho cô rồi vui mừng chúc phúc cho cô trong ngày cô đính hôn sao? Vậy cô cũng không khỏi mơ đẹp quá rồi đấy. Hân Nghiên, thế mà mày vẫn còn sống. Sau lưng truyền tới tiếng thét bén nhọn tràn ngập hận ý. Khoảnh khắc nhìn thấy Hân Nghiên, cả khuôn mặt Cơ Tích Vi không tự chủ trở nên trắng bệch. Cả người cô ta đều điên cuồng đến cực điểm. Cơ thể đều đang run rẩy sợ hãi. Trừng to đôi mắt trân châu khiếp sợ nhìn Hân Nghiên. Thấy tôi còn sống rất ngạc nhiên phải không? Đây có tính là món quà đính hôn tốt nhất cho hai người không? Hân Nghiên cười lạnh, trên khuôn mặt diễu cợt lạnh băng mang theo vài phần ngông cuồng và khinh thường. Nghiên Nghiên, em đừng như vậy. Thấy trên mặt Hân Nghiên mang theo sự diễu cợt trào phúng, khinh thường, Vĩnh Khiêm chỉ cảm thấy đáy lòng chua xót, ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Cô chủ Khiên vẫn nên gọi tên tôi thì hơn. Giữa tôi và cô cũng không thân thiết tới vậy. Hôm nay đến chỉ muốn thông báo cho hai người một tiếng. Hân Nghiên, tôi đã quay về. Những gì hai người nợ tôi sẽ khiến các người trả lại từng cái cho tôi. Hân Nghiên lạnh lùng cười. Sự lạnh lẽo bức người trong đôi mắt rét lạnh lộ ra khí chất tôn quý kiêu ngạo ngông cuồng, khiến người ta chấn động cả hồn phách. Cho dù là Vĩnh Khiêm và Cơ Tích Vi đều không nhịn được dùng mình. Đáng chết. Tiện nhân Hân Nghiên này lại vẫn còn sống. Sao cô ta có thể còn sống chứ? Bị đưa vào bệnh viện tâm thần không phải không chịu được rồi tự sát thì cũng sẽ hoàn toàn biến thành bệnh nhân tâm thần. Nhưng cô ta không thể ngờ tới tiện nhân này vẫn sống. Lại còn xuất hiện trước mặt Khiêm. Không được, tuyệt đối không thể để Khiêm biết mọi chuyện cô ta làm. Trong đôi mắt đẹp dữ tợn của Cơ Tích Vi lộ ra sát khí, tràn ngập tính toán và hận ý với Hân Nghiên. Ánh mắt này đương nhiên không thể qua được ánh mắt Hân Nghiên. Khóe môi nàng cong lên lộ ra nụ cười lạnh khinh thường. Cơ Tích Vi, tôi đã từng lười phải so đo với cô nhưng không nghĩ cô lại ra tay với tôi lạnh lùng như vậy. Không tiếc ép tôi thành một kẻ điên. Bây giờ cho dù cô định giết tôi, cô cũng không còn cơ hội như vậy đâu. Vì sao? Nhất định phải như vậy sao? Nghiên Nghiên, là em có lỗi với chị trước. Vẻ mặt Vĩnh Khiêm tràn đầy sự đau khổ và phức tạp nhìn Hân Nghiên. Sắc mặt trắng bệch, tôi có lỗi với cô trước. Ha, Hân Nghiên cười lạnh một tiếng. Đôi mắt lạnh lùng châm biếm hờ hững lướt qua khuôn mặt trắng bệch với ánh mắt lay động của Cơ Tích Vi. Nàng cũng lười phải giải thích. Đáy mắt băng lãnh, hung ác nham hiểm, tàn nhẫn lại mang theo vài phần lãnh ý khát máu. Khóe môi hơi nhếch lên, toàn thân tản ra hơi thở bức người đến cực điểm. Cô đúng thật là đáng thương. Vĩnh Khiêm, Cơ Tích Vi, nhớ lấy. Tiếp theo đây tôi sẽ tính sổ kỹ càng với hai người. Tôi nhất định sẽ khiến hai người cả đời khó quên. Tôi sẽ khiến hai người nhìn thấy thứ mình để tâm dần dần mất đi. Đến khi không còn lại gì. Cười lạnh rồi Hân Nghiên ngông cuồng rời đi như lúc nàng đến. Bóng lưng thon dài thẳng tắp, cao ngạo tôn quý mang theo khí thế bức người khiến người khác không nhìn thấu. Nàng đã không còn là Hân Nghiên đơn thuần tốt đẹp mà họ quen 4 năm trước nữa. Không, chỉ là Hân Nghiên của 4 năm trước đã ngụy trang che giấu mọi vẻ tàn ác mà thôi. Còn nàng của 4 năm sau không ngụy trang nữa. Chân chính để lộ khí phách ngông cuồng như vương giả trở về. Nhìn theo bóng lưng lạnh lùng rời đi của nàng, Vĩnh Khiêm che giấu sự kinh ngạc và run sợ lấp đầy trong mắt. Sắc mặt hơi tái, con người có rút lộ ra vẻ đau khổ phức tạp. Nghiên Nghiên, rõ ràng là em làm sai. Vì sao lại tới trách chị? Vĩnh Khiêm lúc này đang đau thương nên không hề chú ý đến vẻ hận ý và sát ý trên khuôn mặt dữ tợn xấu xí của Cơ Tích Vi mặc lễ phục trắng tinh bên cạnh. Hận ý cuồn cuộn mãnh liệt tuôn trào. Cô ta nhìn chằm chằm bóng lưng Hân Nghiên rời đi. Ước gì có thể ăn tươi nuốt sống nàng. Hân Nghiên, mày không nên tới đây. Mày nên ngoan ngoãn ở trong bệnh viện tâm thần của mày. Nếu mày đã tới thì Cơ Tích Vi tao nhất định sẽ không bỏ qua cho tiện nhân mày đâu. Khiêm là của tao. Chỉ có thể là của tao. Một bóng dáng thon dài cao ngất từ góc tối đi ra. Trên mặt mang theo nụ cười lạnh bất cần đời. Ngang ngược tùy tiện. Hân Nghiên. Chậc chậc. Đúng là một cô gái thú vị. Không ngờ lời đồn tình cảm của cô chủ Khiêm và cô chủ nhà họ Cơ bền vững hơn vàng thì ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ là cô gái vô cùng cá tính kia thật sự khiến người khác rung động. Nói xong bóng dáng thon dài cao ngất đó cũng đuổi theo hướng Hân Nghiên rời đi. Sắc mặt mang theo nụ cười với vài phần tà khí hung ác nham hiểm. Nhưng đáy mắt lại là tràn ngập sự khinh thường với phụ nữ. Hân Nghiên phải không? Bao nhiêu tiền? Ra giá làm người phụ nữ của tôi. Giọng nói tà tứ phách lối bỗng vang lên bên tai. Đáy mắt cao cao tại thượng mang theo vài phần xem thường và coi nhẹ. Phụ nữ đơn giản cũng chỉ là người lên giường. Chỉ cần cô ta cho đủ tiền thì cô ta không tin người phụ nữ này không động lòng. Cút, sắc mặt Hân Nghiên trầm xuống. Nhìn người phụ nữ đột nhiên chắn trước mặt mình. Đôi mắt lạnh hơi nheo lại. Đáy mắt có ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Lạnh lùng thốt ra một chữ. Ha, cô gái. Giả vờ thanh cao cái gì? Cô tới tìm cô chủ nhà họ Vĩnh chẳng qua cũng chỉ là bị người ta vứt bỏ. Muốn tiền thôi. Cô ra giá đi. Tôi bao cô. La Vu Duyệt cười lạnh một tiếng. Sắc mặt mang theo vài phần xem thường. Đáy mắt lại nhiễm vài phần màu sắc u tối. Được. Người phụ nữ này to gan dám bảo cô ta cút. Ngược lại cô ta muốn xem cô có mấy phần ngông nghênh. Trước tiền bạc. Cô ta không tin người phụ nữ này không cúi đầu. Đến khi đó còn không phải là sẽ ngoan ngoãn theo cô ta lên giường. Mặc cô ta chà đạp sao? Phụ nữ lạt mềm buộc chặt thế này cô ta thấy nhiều rồi. Tôi bảo cô, cút, Hân Nghiên nhìn thẳng vào mắt La Vu Duyệt. Đáy mắt lộ ra lạnh ý âm ngoan. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Lạnh lùng bức người viết đầy sự chán ghét. Cô gái, cô đang tìm chết đấy. Chiêu lạt mềm buộc chặt này dùng quá mức sẽ không có tác dụng đâu. Sắc mặt lạnh lùng của La Vu Duyệt càng thêm âm trầm. Xem thường nhìn Hân Nghiên. Đáy mắt mang theo bá khí tàn nhẫn. Ước gì có thể hung hăng xé nát người phụ nữ lạt mềm buộc chặt. Cố ra vẻ thanh cao trước mặt này đặt dưới thân trà đạp. Xé từng tầng mặt nạ của cô xuống. Ánh mắt lạnh lùng của Hân Nghiên càng thêm nguy hiểm. Nàng nheo mắt lại rồi đột nhiên giơ chân lên đá nghiêng một cái. Dùng sức đá vào đầu gối La Vu Duyệt. Phịch, một tiếng, bóng dáng thon dài cao lớn của La Vu Duyệt bị Hân Nghiên đá trực diện không kịp phòng bị. Cả người chao đảo, một gối nặng nề quỳ trên đất. Đau đớn khiến cô ta buồn bực. Hừ, một tiếng, lạnh ý và hận ý trong mắt càng nhiều hơn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Gia Trương an ủi ạ mình đang bận. Đang tuyển người dạy Excel ạ 26 thi mà giờ ca biết chi. Cách Trương.